Ma Phi khó tán tỉnh, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi không còn chuyện gì khác để nói à, ngươi làm trái tim nhỏ bé của ta tổn thương sâu sắc rồi đó nha. Mạc Vấn Trần cố tình nói bằng cái giọng buồn bã, đừng có nói là, huynh gạt ta đến đây đó nha. Tô Linh Phong nhìn Mạc Vấn Trần bằng ánh mắt nghi hoặc. Vẻ mặt Mạc Vấn Trần lộ rõ sự nghiêm túc, ngươi thấy ta giống loại người thế à, Tô Linh Phong soi xét hắn. Không giống, Mạc Vấn Trần nghe vậy thì hài lòng mỉm cười. Huynh không giống mà vốn đã là loại người như thế rồi. Tô Linh Phong vẫn còn nhớ như in cái lần Mạc Vấn Trần lấy độc gạt nàng. Nụ cười trên mặt Mạc Vấn Trần dần tắt, nếu huynh không còn việc gì nữa thì thôi ta đi đây. À thôi, được rồi, ta đưa cho ngươi là được chứ gì. Mạc Vấn Trần lấy ra một thứ nho nhỏ từ nhẫn không gian đưa cho Tô Linh Phong. Đây là, nhẫn không gian, Tô Linh Phong nhớn mày, ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn vô cùng tinh xảo và đẹp mắt trong tay Mạc Vấn Trần. Ừ, ta nghĩ ngươi hiện đang rất cần thứ này. Mạc Vấn Trần kéo bàn tay của Tô Linh Phong ra, đặt chiếc nhẫn vào trong tay nàng. Muốn luyện chế nhẫn không gian thì nhất định phải đạt đến trình độ luyện kim sư cao cấp, hơn nữa tỷ lệ thành công cực kỳ thấp. Tuy ta đã cho ngươi học thuật luyện kim, nhưng chỉ trong thời gian ngắn thế kia thì ngươi chưa thể luyện ra nhẫn không gian đâu. Cái nhẫn này có không gian hơi nhỏ, nhưng ngươi cứ dùng tạm trước đi. Tô Linh Phong không hề khách sáo, nàng cắn ngón tay, nhỏ máu lên nhẫn để nhận chủ, rồi đeo nó lên ngón tay. Nàng dùng tinh thần lực cảm ứng không gian của chiếc nhẫn, trông chỉ khoảng 2 mét khối, không tính là quá lớn nhưng với nàng lúc này thì cũng đã đủ dùng. Trong nhẫn không gian còn có vài món đồ trang bị và sách vở rải rác. Nói đi, huynh có mục đích gì? Tô Linh Phong liếc mắt nhìn Mạc Vấn Trần, bình tĩnh hỏi. Hề, ta thì có mục đích gì chứ? Mạc Vấn Trần mỉm cười hỏi lại. Đừng có giả ngu trước mặt ta, huynh muốn gì từ ta? Chấm, không có mục đích mà hắn lại tặng nàng những vật phẩm quý giá này à? Nàng không nghĩ hắn là loại người sẽ phóng khoáng, vô tư với người xa lạ. Tiểu nha đầu, ngươi quả thực rất thông minh, một con nhóc nhạy cảm. Đừng có vòng vo, vào thẳng vấn đề đi. Tô Linh Phong ngắt lời hắn. Thật ra thì, ta cảm thấy tư chất ngươi cũng không tệ, chẳng qua là định nhận ngươi làm đệ tử thôi, sư phụ đối tốt với đệ tử mình là chuyện nên làm mà. Mạc Vấn Trần nói một cách rất hiển nhiên, chậc chậc chủ nhân, tên nhân loại này xảo quyệt thật chẳng trung thực tí nào. Rồng con tiểu bạch dùng móng vuốt nhỏ khẽ vuốt cằm, vừa ngồi xem náo nhiệt vừa nói ra cách nhìn nhận của mình. Tư chất của ta không tệ hả? Tô Linh Phong phớt lờ tiểu bạch khóe môi nhếch lên, nhìn Mạc Vấn Trần một cách châm biếm. Ta thấy, có lẽ là vì trong cơ thể ta có u minh chi lực đúng chứ? Mạc Vấn Trần sửng sốt lập tức than nhẹ một tiếng. Tiểu nha đầu, ta thừa nhận ta tiếp cận ngươi đúng là có chút mục đích, tê rất xin lỗi ngươi, nhưng bây giờ còn có một số việc ta không thể nói cho ngươi biết. Mạc Vấn Trần dừng một chút, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tô Linh Phong rồi nói tiếp. Nhưng ta có thể đảm bảo ta tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương ngươi, bây giờ không, tương lai cũng sẽ không. Tô Linh Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Vấn Trần, bản thân cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nàng lại cảm thấy tin hắn vài phần. Thôi được, huynh không muốn nói thì thôi vậy. Tô Linh Phong đứng dậy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ món quà này của huynh, nếu không còn chuyện gì khác thì ta xin phép cáo từ. Nói xong, nàng đi về phía cửa. Này, Mạc Vấn Trần vội vàng đứng dậy đuổi theo. Tiểu nha đầu, ngươi vội gì chứ, đợi ta với, cách chương.